Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 21 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuẩn. Đến giờ ăn cơm, tất cả mọi người ăn cơm hộp. Diệu Linh thì cho khay thức ăn và cơm của ông Cường vào lò vi sóng hâm nóng lên. Diệu Linh và bé Hương cũng ăn cơm hộp, còn ông Cường thì ăn cơm do Diệu Linh nấu. Bé Hương thắc mắc, mẹ à, tại sao mẹ con mình lại ăn cơm hộp, còn ông lại được ăn thức ăn của mẹ nấu? Bà Thanh tinh ý nói, vì ông có tuổi rồi, không ăn được cơm hộp. Bà Hương lại hỏi, ông ơi, ông ăn cơm của mẹ trong nấu có thấy ngon không? Ông Cường ngượng ngùng, ngon lắm cháu ạ, hay là ông xẻ ra, cháu ăn chung với ông nhá. Bé Hương phụng phịu, không, cháu chẳng ăn chung với ông, mẹ cháu nấu cho ông ăn chứ có nấu cho cháu đâu. Nghe bé Hương nói như thế, bà Thanh và Hữu Tùng cười sặc sụa. Ông Cường không ăn nổi cơm nữa. Diệu Linh cũng ngượng. Con ơi, ông già rồi, ông không ăn cơm hộp như thế này. Cơm cứng nhá, thức ăn thì hôm nay con có thấy mặn không? Ông có tuổi rồi, ông làm việc vất vả thì phải ăn khác mọi người một chút chứ. Bé Hương vẫn không buông tha. Ông già, ông khó ăn. Còn con bé thế này thì lẽ ra con cũng phải được ăn như ông chứ. Diệu Linh nói. Thôi được rồi, mai mẹ nấu cho con ăn như ăn với ông. Bé Hương lại nói. Nhưng mai con lại ăn ở nhà trẻ rồi. Mà tại sao mẹ lại chỉ nấu cho ông ăn? Thế còn bà đây, bác đây? Bé Hương chỉ bà Thanh và Hữu Tùng. Sao mẹ không nấu cho bà với bác ăn? Bà Thanh nói. Cháu ơi là cháu. Bà đã già đâu. Mày nói thế tự nhiên lại làm giảm giá trị của bà đi. Bà vẫn còn trẻ. Phải gọi bà là bà trẻ. Chứ còn ông này già rồi. Gọi là ông già, hiểu chưa? Bé Hương thấy mọi người nói thế thì cũng thôi. Nhìn nét mặt ông Cường thấy rạng rỡ hẳn lên. Nhưng rồi lại thoát ánh mắt ông tối đi. Tất cả những ánh mắt và cử chỉ của ông Cường không thoát qua được cặp mắt soi mói của bà Thanh. Ăn cơm xong, ông Cường vào trong phòng nằm nghỉ. Bà Thanh ngồi ngoài nói chuyện với Diệu Linh. Đúng là ông ấy có cái gì là lạ phải không cháu? Diệu Linh nói, dạ vâng. Hình như chú ấy đang có điều gì phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Bà Thanh hỏi, thế theo cháu thì đấu tranh tư tưởng về cái gì? Diệu Linh nhún vai, cái này thì cháu không biết, nhưng có lẽ là gia đình có chuyện. Bà Thanh giật mình, nghĩ ngay đến chuyện của bà vợ ông Cường đang định về. Bà nói, ừ, hôm nọ cô nghe cái Bình nó nói là vợ cũ của ông ấy ở bên Đức, bây giờ sạt nghiệp, bà ấy bị lừa, mất sạch, đang sống nay đây mai đó, phải nhờ bà bạn bè giúp đỡ. Bà ấy cũng muốn về, nhưng về bây giờ thì xấu hổ với chồng với con, mà có về thì cũng chẳng có nhà có cửa mà ở. Diệu Linh hiểu ngay ra vấn đề. À, ra thế, nhưng mà cũng khó nói, thế chú ấy quyết thế nào? Bà Thanh nói huỵch toẹt luôn. Cô nói thật nhá, ông Cường phải lòng cháu đấy. Diệu Linh lắc đầu, không phải đâu. Bà Thanh nói, mày tin cô đi. Điều này cô đã nhận ra từ lâu rồi. Cái Bình cũng biết. Mà cô nói thật nhá, ông Cường tốt lắm. Mấy năm nay ông ấy không làm được phim ảnh gì nữa. Không phải vì thiếu kịch bản hay, mà là vì ông ấy không có chỗ dựa tinh thần. Buồn vui một mình chịu. Không có người an ủi, không có người chia sẻ. Nên ông ấy không làm được cái gì. Đó cũng là một nguyên nhân. Từ ngày biết cháu, ông ấy thay đổi hẳn. Cháu không biết đâu. Ngày xưa ông ấy chỉ đạo diễn xuất, ông ấy chửi ghê lắm đấy. Về chửi diễn viên thì cả làng điện ảnh này không có ai bằng ông ấy. Nhưng từ ngày cháu thấy đấy, có mấy khi ông ấy nổi nóng đâu. Cháu đã làm thay đổi tính tình của ông ấy rất nhiều. Thôi, cô nói thế này, nếu như có gì sai, thì cháu bỏ qua cho cô. Diệu Linh im lặng, bà Thanh nói thủ thỉ. Cháu bây giờ cũng lớn tuổi, cuộc đời cũng bầm dập nhiều rồi. Mà cô thấy cháu cũng có tình cảm với ông ấy. Thôi thì chẳng hiểu sâu lắng trong tình cảm thế nào. Nhưng mà cháu là người hiểu biết, nếu cháu thấy nên duyên nên số được, thì sau phim này, cháu về ở với ông ấy đi. Diệu Linh thẫn thờ khi nghe bà Thanh nói như vậy. Cảm ơn cô, đúng là với chú Cường, cháu cũng có tình cảm thật. Đầu tiên là cháu thương chú, và cháu trọng chú về nhân cách, về tài năng. Nhưng còn bảo là để quyết định về sống với chú ấy thì thú thật là cháu không dám nghĩ đến. Cô thấy đấy, mấy người đàn ông trước đều bị cái vía của cháu làm cho người thì chết, người thì vào tù ra tội. Cô bảo lỡ bây giờ sống với cháu mà chú lại bị làm sao nữa thì cho gánh cái tội này bao nhiêu đời cho hết. Bà Thanh xua tay. Ây, cháu đừng nói thế. Chuyện quá khứ ngày xưa khác. Mà cô nói thật nhé. Cô đã đọc cuốn hồi ký của cháu rồi. Mấy thằng đấy đều đáng chết hết. Không thằng nào đáng sống cả. Chúng nó gieo nhân nào nó gặt quả đấy. Cháu nghe cô đi. Cô coi ông Cường như anh trai. Thật đấy. Thậm chí chồng cô còn bảo cô. Hay là bây giờ đến trông nom ông ấy. Đấy, chồng cô còn thương ông ấy đến như thế. Còn cô bao nhiêu năm đi làm phim với ông ấy, anh em gắn bó với nhau, từng miếng cơm, hớp nước. Nhiều đoàn làm phim trước có những người cứ bảo cô rằng bớt khoản nọ khoản kia, lấy tiền ra đưa cho ông ấy, để ông ấy có thêm đồng ra đồng vào. Thằng con thì như vậy, nhưng mà không bao giờ ông ấy tự hào của đoàn làm phim một xu, một khắc. Đã có lần cô xấu hổ vì khi cô đưa tiền cho ông ấy nói rằng, cô đừng làm thế, cô làm thế là tôi ngượng với cô. Khi nào tôi thiếu tiền, tôi đến tôi xin cô chú. Tôi chắc rằng cô chú sẽ không nỡ nào từ chối tôi. Nhưng còn bây giờ thì tôi chưa cần. Cô làm gì thì làm, đừng để tôi ngượng mặt với mọi người về mấy cái đồng bạc này. Cháu thấy ông ấy có ghê không? Người như thế bây giờ không nhiều đâu. Ông ấy vẫn cứ dạy cô rằng biết đủ là vui. Ông ấy rất bằng lòng với cuộc sống vật chất mà hiện nay ông ấy có. Đấy, cháu đến nhà ông ấy cháu thấy đấy. Đồ đạc có cái gì đâu. Còn Bình xót bố thì nó thay cho bố nó cái tivi, cái tủ lạnh. Tất cả là đồ của con Bình với chồng nó sắm cho. Ông ấy có sắm được cái gì đâu. Đấy, sắm được mấy cái tủ sách là hết. Thôi nhé, cháu nghe cô đi. Sau đợt làm phim này, cháu về sống với ông ấy đi. Diệu Linh nói, chuyện này cháu chưa thể hứa được. Bà Thanh nói thêm, cô biết ông Cường có tình cảm với cháu. Hay thôi, nói tình cảm nghe vẫn còn rụt rè đắn đo. Ông Cường mê cháu, mê thực sự. Mà đừng nghĩ rằng ông ấy thấy cháu đẹp mà ông ấy mê đâu nhé. Các đoàn làm phim khác cũng nhiều đứa diễn viên xinh đẹp lắm. Có những đứa còn chủ động đến với ông ấy và tán tình trắng trợn lắm ấy chứ. Mà ông ấy vẫn dửng dưng như không. Nhưng với cháu, ông ấy mê cháu, yêu cháu thật đấy. Tất nhiên cô biết là cháu xinh đẹp thế này. Bây giờ lại đi cạnh một người chồng có tuổi. Mặt mũi thì lại khác người, chân thì tập tễnh, nó chênh lệch quá. Nhưng nếu như cháu lấy ông ấy, thì cháu có thể tự hào về người chồng của mình. Cô nói thế, cháu cứ suy nghĩ. Diệu Linh lặng đi một lát rồi nói, cháu cảm ơn cô, nhưng việc này có lẽ phải nhờ trời quyết, cháu cũng không thể quyết nổi. Những ngày ở chùa, Diệu Linh sống theo lịch hết sức nghiêm ngặt mà sư thầy Đàm Tuệ Minh đưa ra. Buổi sáng, 4 giờ Diệu Linh đã dậy. Cô ngồi tụng một bài kinh ngắn, sau đó ngồi thiền khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Hết thời gian ngồi thiền, cô cùng chú Tiểu đi quét chùa và làm các việc linh tinh trong chùa. Thực ra các chú Tiểu trong chùa không muốn cô làm việc gì vì thấy cô bụng mang dạ chửa như vậy. Nhưng sư thầy Đàm Tuệ Minh bắt Diệu Linh phải làm. Có một lần Diệu Linh nói với thầy, em thấy mọi người bảo đau đẻ khổ lắm, cho nên có lẽ sau này em sẽ đẻ mổ. Sư thầy Đàm Tuệ Minh lắc đầu, không được làm cái gì trái với tự nhiên, trừ phi không thể. Người phụ nữ muốn có hạnh phúc thì phải trải qua đau khổ, muốn được nghe tiếng khóc của con thì phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Bây giờ chị thấy lạ thật, người ta chọn ngày, chọn giờ đẹp để sinh con bằng cách mổ đẻ. Làm như thế vòng có ích gì, em phải làm thật lực để sau này đẻ con cho dễ. Và khi em làm việc như thế này thì con em ở trong bụng cũng sẽ hiểu được nỗi vất vả của mẹ nó, sau này lớn lên, nó sẽ yêu lao động hơn. Diệu Linh nghe sư thầy nói thì rất ngạc nhiên. Cô không thể nào nghĩ rằng đứa bé trong bụng lại có thể cảm nhận được mẹ nó phải lao động như thế nào. Nhưng quả thực, theo ý nghĩ ấy, sư thầy đã bắt Diệu Linh phải làm luôn chân luôn tay. Nào là quét nhà, đun nước, nấu cơm, lau tượng Phật, lau dọn chùa. Đầu tiên thì sư thầy còn bảo Diệu Linh làm việc nọ việc kia. Dần dần cô cũng quen đi, không phải chờ bị sai nữa. Ở chùa có 4 chú tiểu, thấy Diệu Linh phải làm như thế, đầu tiên các chú tiểu cũng tranh giành giúp cô. Khi phát hiện ra, sư thầy đã mắng các chú tiểu, bắt các chú phải nhường thêm việc cho Diệu Linh làm. Diệu Linh làm mọi việc đến khoảng 9 giờ thì lại vào tụng một bài kinh ngắn hoặc nghe thầy giảng về giáo lý nhà Phật. Diệu Linh học giáo lý mà không phải ghi chép gì cả. Thầy nói cho cô từng chuyện nhỏ, thầy giảng giải cho cô thế nào là bát khổ, thế nào là tứ diệu đế, thế nào là thập nhị nhân duyên, rồi thầy lại giảng ý nghĩa của đại thừa và tiểu thừa. Diệu Linh đã hỏi thầy rất nhiều, thậm chí cô chỉ hỏi một chữ tâm thôi mà thầy đã phải mất nhiều công sức để giảng giải cho cô. Sư thầy Đàm Tuệ Minh dạy cho Diệu Linh nhiều nhất là tu thiền và khai mở tuệ nhãn cho cô. Một hôm Miên đến thăm, Diệu Linh khoe với Miên rằng đã có thể ngồi thiền được 4 tiếng đồng hồ. Mộc Miên ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cô lại lo lắng. Em ngồi thiền như thế, ăn uống như thế này, thì liệu đứa bé có đủ sức khỏe không? Diệu Linh giảng giải, việc ăn uống thì cũng có bữa ăn chay, bữa ăn mặn, vì thầy bảo là phải để cho em bé có đủ dinh dưỡng. Nhưng Diệu Linh ăn chay tăng dần lên, từ 1 lần lên 2 lần, rồi sau là 3 lần, 4 lần, rồi 1 tuần 7 ngày, cô đã ăn chay được 4 ngày. Diệu Linh đến bệnh viện khám thì các bác sĩ đều nói cái thai rất khỏe và việc sinh nở sẽ không có gì trở ngại. Một hôm Diệu Linh hỏi sư thầy, chị ạ, theo chị thì em tập đến bao giờ thì có thể khai mở được tuệ nhãn? Thầy Đàm Tuệ Minh nhìn cô âu yếm, cái này thì không biết trước được, có thể em tu luyện cho đến hết đời cũng không khai mở được tuệ nhãn, nhưng cũng có khi ít phút nữa, thậm chí có thể ngay bây giờ Nếu như em tập trung được ở cao độ, em thấy đấy, một ngọn lửa hàn nhỏ như hạt đỗ như vậy nhưng có thể cắt đứt sắt. Nếu như em tập trung toàn bộ trí tuệ và năng lượng trong con người của em, thì em sẽ làm được điều ấy. Hiểu lời thầy nói nên Diệu Linh tập trung hết sức. Một chú tiểu hỏi Diệu Linh, sao chị tập được như thế mà chúng em không tập được? Em chỉ ngồi thiền được nửa tiếng là đã thấy như có con gì bò sau lưng, rồi bò lên đỉnh đầu. Em thấy chị ngồi thiền đến mức độ mũi đốt mà vẫn ngồi yên được thì lạ thật. Diệu Linh cũng không lý giải được tại sao mình lại làm được, nhưng sư thầy Đàm Tuệ Minh thì hiểu hết. Một hôm, sư thầy nói với Diệu Linh, chị có một người đồng đội ở Thái Bình sắp mất, chị phải về giúp anh ấy, em đi với chị. Tất nhiên là Diệu Linh vâng lời. Người nhà của người bạn của sư thầy ở Thái Bình cho xe đến đón sư thầy Đàm Tuệ Minh và Diệu Linh. Về đến nơi thì trời đã sập tối. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy sư thầy Đàm Tuệ Minh đi cùng với Diệu Linh bụng đã chừa vượt mặt. Sư thầy cũng không có giải thích gì nhiều mà chỉ bảo đây là một người bạn của em, đi cùng em để giúp đỡ anh ấy. Người đồng đội của sư thầy Đàm Tuệ Minh tên là Tùy, là một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, đang nằm thiêm thiếp trên giường gần như không còn biết gì nữa. Sau khi mọi người kể lại tình hình cho sư thầy nghe, sư thầy vào trong buồng người bệnh và nắm lấy tay người bệnh. Anh Tùy ơi, em Minh đây. Sư thầy nắm chặt lấy bàn tay của người sắp mất và lặng đi một lát. Bỗng ông Tùy hé mở mắt. Mấy người con của ông Tùy thấy thế thì vui mừng nói, thầy tỉnh rồi, thầy tỉnh rồi. Sư thầy Tuệ Minh thấy thế thì ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói, anh nhận ra em chứ? Ánh mắt của ông Tùy chớp chớp ra hiệu là nhận được. Sư thầy nói, em cùng mọi người về thăm anh đây, anh nhớ không? Hôm ấy bom đánh, cả đại đội mình chết một nửa rồi. Cái Liễu, Hương, Quỳnh, Mai đi cả từ ngày ấy. Còn chúng mình bây giờ mới đi là quá muộn. Anh nhỉ, anh đi trước. Anh nói với chúng nó là hãy về thăm em vẫn nhớ chúng nó lắm. Thế rồi sư thầy cứ nói thủ thỉ như thế những câu chuyện ngày xưa. Nét mặt ông Tùy giãn dần ra. Bỗng sư thầy quay sang nói với Diệu Linh, em ngồi đây, em đọc cho anh ấy bài kinh lời nguyện cầu cuối. Chị kể những câu chuyện thời đó chắc em còn nhớ. Bây giờ em cứ nghĩ rằng em là chị và vào cái thời điểm 40 năm trước. Diệu Linh đến ngồi bên cạnh, cả gia đình hết sức ngạc nhiên. Sư thầy bước ra và nói, ông ấy sắp đi rồi, mọi người hãy để cho ông ấy về với bạn bè, với những người đồng đội của ông ấy được vui vẻ, thanh thản. Mọi người đang ở quanh đây chờ đón ông ấy đấy. Nghe sư thầy nói như vậy, mọi người bất giác giật mình và nhìn quanh căn phòng. Sư thầy nói, mọi người không hiểu được đâu, thôi đừng nói gì nữa, tôi xin mọi người đừng khóc, để tôi gọi những người bạn của tôi về đón ông ấy đi. Sư thầy Đàm Thiện Minh ngồi xuống ở ngay trong góc buồng, lấy mõ trong túi ra. Sư thầy vừa gõ mõ, vừa lầm rầm tụng kinh. Ở phía trong, Diệu Linh ngồi cạnh người sắp mất và nhắm mắt lại, rồi đọc lời kinh. Bỗng nhiên Diệu Linh nhìn thấy những sợi ánh sáng màu xanh đang từ từ chạy từ dưới chân người bệnh đi lên. Những sợi ánh sáng bò chậm chậm. Từ những đầu ngón tay cũng xuất hiện những sợi ánh sáng ấy. Chúng bò dần đến phía ngực. Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, Diệu Linh hiểu ra những tia sáng ấy chính là những tinh lực cuối cùng của người thanh niên xung phong năm ấy. Sư thầy đang tụng kinh bỗng im bặt. Sư thầy đứng dậy, từ từ đến đứng cạnh người sắp mất. Chỉ trong khoảnh khắc, những tia sáng ấy chập lại trên đỉnh đầu rồi biến mất. Diệu Linh cảm thấy như trước mặt mình có một luồng khói màu xanh nhạt đang bay phất phơ, rồi tụ dần trên trần nhà. Dường như trong vầng sáng đó hiện lên gương mặt người thanh niên xung phong ngày còn trẻ, vô cùng tuấn tú. Diệu Linh như mê đi cho đến khi thầy Đàm Tuệ Minh đặt tay lên vai và nói, em à, các bạn của chị đã đón ông ấy đi rồi, họ vui lắm. Diệu Linh lúc này mới thoát khỏi trạng thái nhập thiền, mồ hôi cô vã ra. Gia đình rất ngạc nhiên nhưng không dám nói gì. Sư thầy nói với người con trai cả, cháu ạ, bố cháu đi rồi, ông ấy vui lắm, ông ấy lại được gặp những người bạn của ông ấy. Mấy người con của người thanh niên xung phong đó đều bật khóc và quỳ thụp xuống lại sư thầy. Khi ra ngoài, sư thầy hỏi Diệu Linh, hôm nay em có nhìn thấy gì ở ông ấy không? Diệu Linh nói, chị ơi lạ lắm, em nhìn thấy những luồng ánh sáng xanh chạy từ chân ông ấy lên đỉnh đầu và em nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy trên trần nhà. Sư thầy Tuệ Minh ôm chầm lấy Diệu Linh, em ơi, vậy là tuệ nhãn của em đã được khai mở rồi. Trời ạ, tại sao lại có thể nhanh như thế được? Thế là từ sau cái lần ấy, sư thầy dạy Diệu Linh cách nhìn những vầng sáng tỏa ra từ con người để biết được vận mệnh tốt, xấu và sức khỏe của người đó như thế nào. Lại có một biến cố nữa xảy ra với Diệu Linh. Và đúng ngày đi sinh con, thì Nhật Chiêu tự sát. Hôm ấy Nhật Chiêu được chuyển phòng giam. Trại giam vừa được xây thêm một dãy nhà mới. Dù sao Nhật Chiêu cũng là cán bộ có chức giác nên được chuyển sang phòng giam tốt hơn. Ở phòng đó có một phạm nhân khác phạm tội về tham ô. Cán bộ ở trại không biết rằng từ sau khi vali tiền bị thu thì Chiêu suy sụp hẳn. Ở trong trại Chiêu không có người thăm nom. Gia đình thì đã từ bỏ vợ. Vợ cũ cũng không nhìn mặt anh ta. Còn những người con của anh ta cũng coi thường bố. Chiêu bị bỏ mặc, chẳng ai thăm nom. Những điều đó làm cho Nhật Chiêu suy sụp. Đêm hôm đó, khi phạm nhân kia đã ngủ say, Nhật Chiêu lẳng lặng xé quần áo, bện thành một sợi dây và treo cổ. Chiêu chết trong tư thế vẫn còn đang ngồi. Đêm đó, đích thân sư thầy đưa Diệu Linh vào trạm xá của xã để sinh con. Việc sinh nở diễn ra hoàn toàn tự nhiên và cũng rất dễ dàng. Diệu Linh sinh xong thì sư thầy gọi điện cho Mộc Miên. Miên hất hải chạy đến thì Diệu Linh vẫn đang nằm trong bệnh xá. Mộc Miên trách, trời ạ, sao em không đi bệnh viện mà lại sinh ở trạm xá thế này? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Diệu Linh giọng mệt mỏi. Thầy bảo em cứ ở đây đẻ, không việc gì phải đi bệnh viện. Mà chị thấy đấy, em khỏe, cháu khỏe. Mặc dù thấy Diệu Linh như vậy nhưng Mộc Miên vẫn không yên tâm. Hay em xin chuyển về bệnh viện phụ sản để có gì họ còn tiện chăm sóc? Diệu Linh lắc đầu. Không, em ở đây thôi. Mai họ cho về rồi, em lại về chùa. Mộc Miên sung sướng gọi điện cho ông Tường khoe rối rít. Quân cùng ông Tường phóng xe vào trạm xá. Quân cứ nặc nặc. Chị ơi, cho em bế cháu một tí nào. Mấy cô nhân viên ở trạm xá bế đứa bé lên trao cho Quân và nói. Đây, bế cháu đi. Có vẻ thích em bé nhỉ? Lấy vợ đi mà đẻ. Chỉ sợ đến lúc đấy thì việc chăm bẵm bế con lại khoán hết cho vợ. Quân bế đứa bé và nựng rất khéo. Ánh mắt của Diệu Linh và ông Tường dạng người hạnh phúc. Đúng lúc ấy thì Mộc Miên có điện thoại. Cô ra ngoài nghe điện thoại một lát thì quay trở vào. Cô kéo Quân ra ngoài và nói. Quân à, lão Triều chết rồi. Quân ngạc nhiên. Làm sao mà lại chết? Bị tử hình à? Mộc Miên nói. Chồng chị vừa cho hay. Đêm hôm qua anh ta treo cổ tự tử ở trong nhà giam. Bây giờ các bác sĩ đang khám nghiệm pháp y. Quân nói. Trong nhà giam làm sao mà tự sát được? Anh ta ở một mình hay sao? Mộc Miên lắc đầu. Chị có biết gì đâu. Chị chỉ biết là anh ta tự sát. Còn tự sát thế nào thì chị làm sao mà biết được. Quân thắc mắc. Là gì? Em biết ở trong nhà giam mà muốn tự sát thì khó lắm đấy. Chỉ có bọn bị tử hình ấy thì mới tự sát được. Vì phòng giam của nó ít người. Chứ còn nếu phòng giam đông người thì khó lắm. Ở ngoài muốn chết thì dễ. Chứ muốn chết trong trại giam thì khó mà. Mà thôi. Cái người như thế chết cũng đáng. Chết đi cho đỡ nhục. Khi hai người trở vào trong, Diệu Linh nhìn Quân hỏi. Có phải em với chị Miên vừa nói chuyện với anh Chiêu phải không? Quân hốt hoảng. Sao? Chị nghe trộm được à? Diệu Linh mỉm cười. Không, chị không nghe được. Nhưng chị đoán được. Có phải anh ta chết rồi phải không? Cả ông Tường, Quân và Mộc Miên đều sững sờ. Mộc Miên lắp bắp. Tại sao em lại biết được điều này? Chị vừa biết tin, vừa báo cho Quân xong mà em lại biết được. Diệu Linh mỉm cười. Điều này sư thầy đã nói cho em cách đây ít hôm. Ông Tường hỏi. Thầy bảo sao? Diệu Linh nói. Thầy bảo. Khi con sinh cháu thì con đã được giải thoát đi khỏi một bóng ma. Rồi Diệu Linh thở dài. Đó là một con người kỳ lạ. Đến bây giờ con vẫn không thể hiểu được tại sao cuộc đời lại có những người kỳ lạ như vậy. Ngay sau cái chết của Nhật Chiêu, báo chí lại được dịp làm mầm mỹ lên. Cũng sau hôm ấy, trong bất cứ bài báo nào, Diệu Linh cũng được nhắc đến với cái tên Hoa hậu sát thủ hoặc Linh sát thủ. Diệu Linh mang con từ bệnh xá về chùa. Cô vừa về thì sư thầy mang cho cô xem những bài báo viết về cô và về cái chết của Nhật Chiêu. Sư thầy nói, em đọc đi. Diệu Linh đọc những bài báo. Trong lòng cô thấy rừng rưng và bình thản vô cùng. Những bài báo nói về cô với những lời lẽ hết sức cay nghiệt, nhưng cô hầu như không cảm thấy gì tác động đến cô. Diệu Linh bỏ những tờ báo ấy xuống rồi ôm lấy bé Diệu Hương. Sư thầy nhìn thấy thế thì rất vui. Sư thầy nói, em ạ, lúc em đọc những bài báo này, chị đã quan sát em rất kỹ. Từ giờ chị không còn điều gì dạy em nữa. Từ mai, em mang cháu về ở với ông cho vui. Thỉnh thoảng lúc nào rảnh đến đây với chị. Diệu Linh nói, chị ạ, em xin chị cho em ở lại chùa với chị có được không? Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói với Diệu Linh vẻ trìu mến. Em à, em không nên ở đây nữa. Nghiệp trần của em chưa dứt, nhưng từ nay em không phải chịu những tháng ngày đau khổ nữa. Em sẽ có một cuộc sống mới, với một tâm thế mới, với một Phật tính đã có trong em. Em cứ yên tâm, chị không ở gần em, nhưng luôn theo sát em. Khi nào em có niềm vui lớn thì em nên đến với chị. Khi nào em có nỗi buồn lớn, em cũng nên đến với chị. Ngày hôm sau, Diệu Linh từ tạ nhà chùa mang con về. Khi cô về đến nhà thì không hiểu sao đã có một số phóng viên báo chí xông đến. Quân đứng ở ngoài cửa chặn tất cả không cho ai vào. Một phóng viên nói, chúng tôi biết chị Diệu Linh, sau một thời gian trốn tránh và sinh con, thì bây giờ đã trở về. Chúng tôi muốn gặp chị ấy mà sao anh lại không cho chúng tôi vào? Quân nói, cả anh cả chị ăn nói cho cẩn thận. Tại sao lại nói chị tôi phải đi trốn tránh? Việc chị tôi như thế nào thì cơ quan công an điều tra đã có kết luận. Các anh chị biết đấy. Vừa rồi tòa đã xử ông Chiêu. Chị tôi không có liên quan gì đến những hành vi phạm tội đó cả. Chị tôi vừa sinh cháu xong. Các anh để cho chị tôi nghỉ. Đề nghị mọi người đừng quấy rầy. Một phóng viên khác cứ nài nỉ. Quân tức giận nói, này, tôi nói cho các ông biết. Ngày xưa có một kẻ xúc phạm chị tôi đã bóp cho nó chết rồi đấy. Mà khi bàn tay tôi đã bóp chết một người rồi, thì thêm một lần nữa cũng chẳng là gì đâu. Yêu cầu mọi người đi khỏi đây ngay. Nghe Quân nói với vẻ cứng rắn như vậy, đám phóng viên lảng đi luôn. Đoàn làm phim tiếp tục quay và đang bước vào giai đoạn nước rút. Từ sau buổi nói chuyện với Diệu Linh, bà Thanh phấn khởi lắm. Bà gọi Hữu Tùng ra thì thào, này, hôm nọ chị nói thẳng với cái Diệu Linh rồi, nó có vẻ cũng đồng ý đấy. Hữu Tùng ngạc nhiên, nó đồng ý lấy ông anh mình á? Bà Thanh gật đầu, thế không đồng ý lấy ông anh thì lấy mày à? Hữu Tùng cười hì hì, em mà được lấy nó bây giờ thì có mà hay quá. Bà Thanh hỏi, thế mày không sợ à? Ba người chết rồi đấy. Hữu Tùng nói, bà này độc mồm, thế sao bà còn quyết tâm làm mối nó cho ông anh? Bà Thanh cười, nói dại mồm. Ông anh lấy nó được ít năm rồi đi sớm thì cũng hay chứ sao? Chết trẻ khỏe ma, chết trên giường với một người đẹp thế chẳng sướng hơn là chết trong bệnh viện à? Hữu Tùng bật cười. Khiếp, cái mồm bà ghê thật. Thảo nào mà ông anh em ở nhà cứ như là... Bà Thanh túm máu Hữu Tùng. Mày bảo ông ấy như sao? Hữu Tùng nói, anh ấy như chó ở trong nhà chị ấy. Chị cứ lừa mắt một cái là ông ấy sợ nem nép. Bà Thanh nói, nói thế thôi, ông ấy chẳng sợ tao đâu. Chỉ có cái là lấy nhau bao nhiêu năm, ông ấy đi làm phim, cũng có máu trăng hoa lắm. Nhưng mà tao có bao giờ ghen tuông gì để cho ông ấy bị mất mặt với thiên hạ đâu. Đấy, ông nghĩ sợ tao là vì lẽ đấy. Thế nên bây giờ trật tự lắm. Chị sẽ phải nói chuyện với cái Bình. Chú gọi nó đến đây. Tùng gọi cho Bình đến. Một lát sau, Bình phóng xe máy, chờ theo cả cô Tí đến. Thấy có bé Hương ở đấy, cô Tí và Hương lại xoắn lấy nhau. Diệu Hương lớn tuổi hơn cô Tí, nên có vẻ chững chạc hơn. Lúc nào cũng chăm sóc cậu bé như một thằng em trai. Bé Hương nói, hôm nào chị dạy đàn cho em nhé. Cô Tí nói, nhưng mà nhà em không có đàn. Mẹ em không cho học, mẹ em bắt phải học máy tính cơ. Bà Thanh gọi Bình ra và nói, hôm nay cô gọi Bình ra là có việc này. Bình nhìn bà Thanh cười và hiểu ý, chắc là chuyện của bố cháu chứ gì. Ngoài chuyện bố cháu với cô Hoa Hậu ra, thì chẳng còn chuyện gì để nói. Bà Thanh đấm vào vai Bình. Mày chỉ được cái nói đúng, nhưng mà cô thấy chị em nhà mày hay thật. Hiếm có nhà nào mà con cái lại lo lấy vợ cho bố như chúng mày. Cô đã nói chuyện với cái Diệu Linh rồi, nó có vẻ cũng xuôi đấy. Nhưng nó còn băn khoăn một điều. Bình hỏi, băn khoăn chuyện gì hả cô? Bà Thanh nói, thứ nhất, nó với bố mày tuổi tác chênh lệch quá. Thứ hai, là nó mặc cảm chuyện ba người đàn ông trong đời nó đều chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ nó sợ. Bình bảo, à, tưởng gì chứ chuyện ấy thì đơn giản. Nhưng mà cô có chắc là chị đồng ý không? Thì chắc rồi. Hôm đấy là cô nói thẳng, nó im lặng, mà im lặng là đồng ý rồi. Bình tươi nét mặt. Thế thì tốt quá. Theo cô bây giờ làm thế nào để tiến hành cho nhanh? Cháu muốn kết thúc bộ phim này, làm một bữa cơm để công bố luôn. Bà Thanh bảo, ờ, nếu thế thì hay đấy. Thế này nhá, chủ nhật này, cô sẽ mời vợ chồng nhà cháu, Diệu Linh và Tùng, đến để ăn cơm, không cho bố mày biết. Thế rồi mình đặt vấn đề với nó luôn. Nếu mà nó đồng ý thì thông báo luôn cho cả thiên hạ biết. Cho báo chí nó réo ầm ĩ lên. Thế là hết đường chạy. Bố mày cũng không còn đường lùi, mà nó cũng không có đường lùi. Bình hỏi, sao phải thông báo cho báo chí ạ? Bà Thanh nói, giời ạ, sao mày thật thà thế hả con? Bây giờ báo chí đang suốt ngày xăm soi đoàn làm phim. Dạo này báo chí viết cả về cái Diệu Linh, khác hẳn, giọng điệu rất tử tế. Nào là bộc lộ tài năng đạo diễn, nào là khả năng chỉ đạo diễn xuất không kém gì các đạo diễn chuyên nghiệp này. Nào là sức cảm hóa, thuyết phục của Diệu Linh tốt, nên các diễn viên rất tâm phục khẩu phục này. Mấy tháng này, cô để ý thấy bài báo nào cũng chỉ nói tốt về nó. Bây giờ mình hé lộ thông tin là sau bộ phim này, tình cảm giữa đạo diễn Huy Cường và cựu hoa hậu Diệu Linh nảy nở, thì bằng cho tiền báo chí còn gì nữa. Tha hồ mà tung hô, đến nước đó thì bố mày lùi làm sao được nữa, lúc đấy là phải theo báo chí thôi. Mình bật cười. Khiếp, mưu của cô ghê thật đấy. Mà ngày xưa sao cô không đi làm công an nhỉ? Bà Thanh cười. Cô mà đi làm công an thì có khi bây giờ cũng phải thứ trưởng rồi. Ngày xưa cô cũng học cao đẳng cảnh sát rồi, nhưng mà số phận run rồi thế nào mà lại yêu cái lão bây giờ. Lão bảo là hồ vô không sợ bằng lấy vợ công an. Mình thì sợ mất người yêu, thế là xin ra khỏi ngành. Một lần cô đến chơi nhà bạn thì gặp bố cháu. Bố cho bảo là đi làm phim với bố cháu. Từ ngày ấy đến giờ, ông ấy kèm cặp cô như thế. Thử hỏi bố cháu xem, bố cháu làm phim với bao nhiêu đoàn, nhưng đã có chủ nhiệm nào hơn được cô chưa? Mình bật cười. Cái đấy thì đúng rồi. Bố cháu chưa bao giờ nói nửa lời không tốt về cô. Thôi được rồi, cô cháu mình cứ thống nhất như vậy nhé. Nhưng vừa nói xong thì bỗng mình ngẩn mặt ra. Nhưng mà cô ạ, có việc này thì phải tính xem sao. Bà Thanh hỏi, tính cái gì? Bình nói, mẹ cháu sắp về. Tối hôm qua mấy bố con ngồi nói chuyện với nhau. Bố cháu cứ bảo gọi mẹ cháu về. Bà Thanh ngẩn người, thế mẹ cháu bảo sao? Thì mẹ cháu bây giờ cũng chỉ mong có thế thôi. Nếu bố cháu cho mẹ cháu về ở thì tốt quá. Mẹ cháu về mà bố cháu lại cưới vợ mới như thế này thì liệu có ổn không nhỉ? Bà Thanh thở dài. Thế này thì lại có chuyện đây. Nhưng mà bố mẹ cháu bỏ nhau hai mươi mấy năm rồi, chắc cũng chẳng còn tình cảm gì nữa. Bình nói, tất nhiên là cũng chẳng còn tình cảm gì, nhưng mà bố cháu là người trọng nghĩa, nên cháu sợ, không biết ý của ông thế nào. Bà Thanh nghĩ một lát rồi nói, nếu vậy thì phải hỏi, ướm xem ý của ông ấy như thế nào, việc này không vội được. Đoàn làm phim nghỉ quay. Trong lúc ông Cường nghỉ, bà Thanh mang cốc nước ra cho ông Cường và bảo, anh uống đi, trong này có viên xê sủi đấy, cái rượu linh nó pha cho. Lúc nó về còn dặn phải mang nước ra cho anh uống. Khiếp, con bé nó chăm lo anh ghê quá. Ông Cường mỉm cười bẽn lẽn. Nó cũng là người tinh tế. Bà Thanh hỏi, chị nhà bên Đức thế nào rồi anh? Có thông tin gì mới không? Ông Cường nói, tôi bảo cái Bình nói với bà ấy là ở bên đấy khổ như thế thì cứ về đây mà ở rồi tính sau. Cái Bình và thằng Thiệu cũng tính mua cho mẹ nó một căn chung cư khoảng vài chục mét vuông. Thôi thì nếu bà ấy về thì cứ về ở đấy ở. Bà Thanh hỏi, bây giờ em hỏi ông anh một câu. Ông anh phải trả lời thật lòng. Nếu như bây giờ cái Diệu Linh đồng ý lấy anh, thì ý anh thế nào? Ông Cường nói, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nói thật, tôi cũng thích con bé, và cũng có tình cảm với nó. Bà Thanh bĩu môi, anh nói ấm ở bó mẹ. Tình cảm anh cứ nói là anh yêu đi cho xong. Mà em nói thật với anh nhá, nó cũng yêu anh đấy. Ông Cường lắc đầu, yêu thì tôi chưa dám, nhưng mà nó cũng quý trọng tôi. Cái đấy thì mọi người cũng biết mà. Bà Thanh lại dồn, nếu bây giờ nó đồng ý lấy anh, thì anh có lấy nó không? Ông Cường nói, việc này cô để cho tôi nghĩ đã. Tôi có cái khó của tôi. Hơn nữa, tôi và cái Diệu Linh cũng chênh lệch quá. Người như nó mà đi cạnh tôi thì có khi nó cũng ngượng lắm đấy. Bà Thanh bĩu môi, anh cổ điển thật đấy. Bây giờ lại còn nghĩ đến chuyện nhan sắc nữa. Thôi, nếu anh đồng ý, thì anh cứ để lấy. Em, thằng Tùng và cái Bình sẽ lo cho anh. Buổi tối, trong bữa cơm, ông Cường hỏi, sáng mai chúng mày đi đón mẹ như thế nào? Bình bảo, sáng mai con và nhà con đi đón mẹ, rồi đưa mẹ về thẳng nhà chú con mới mua. Ông Cường khẽ gật đầu. Bố nhắc lại, chuyện của bố và mẹ chúng mày không bao giờ được để ý đến. Chúng mày vẫn phải giữ đúng đạo đàm con. Hãy quên hết chuyện cũ đi, không được để mẹ mày phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ là người có tuổi rồi, hay tuổi thân tuổi phận lắm. Ở bên trời Tây đã không sống nổi rồi. Bây giờ về đây phải nương tựa vào con cái. Mà con cái cũng lại ruồng rẫy, mặt nặng mày nhẹ thì không sống nổi đâu. Chúng mày lớn rồi, chúng mày phải hiểu lấy. Thiệu nói, chuyện đấy bố cứ yên tâm. Bình lườm chồng, anh hay thật, anh là con rể. Mãi tới sau này thì anh biết gì. Khi bà ấy đi, em còn bé. Biết bao nhiêu lần giữa đêm mà bố phải dông em ra đường vì khóc nhớ mẹ. Cho đến tận bây giờ, em vẫn thèm bàn tay, thèm hơi ấm của mẹ. Em không bao giờ quên được hồi em 5-6 tuổi. Mỗi lần được bà ấy đón về là em cứ rúc vào hít hơi. Thế mà đùng một cái không có ai đón nữa, không có hơi mẹ nữa. Nghe Bình nói như thế, ông Cường rơm rớm nước mắt, quay đi, lấy giấy chấm nước mắt. Thiệu tinh ý ra hiệu cho Bình. Bình nói, bây giờ lớn lên rồi, em mới hiểu hết mọi thứ. Nói thật là em cũng hận bà ấy. Ở nhà mấy bố con sống vất vưởng, bố em đi làm phim, có những lúc mùa hè, em được nghỉ học, nên bố phải lôi em đi theo. Còn thằng Thành, Lúc nó bị tai nạn như thế, bái ở bên kia gửi về được 2.000 đêm mách. Có những lần bái về Việt Nam du lịch với ông bồ là một lão người Đức mà có thèm đếm xỉa gì đến mấy bố con đâu. Lúc ở bên kia bái giàu có như thế mà tuyệt nhiên không có một đồng xu cắc bạc nào cho mấy bố con. Bái đẻ chúng em nhưng nuôi chúng em được mấy ngày. Nghe con gái nói có vẻ gai gắt, ông Cường tỏ ý không bằng lòng. Thôi con à, bố đã bảo rồi. Chúng mày cứ nhắc đến chuyện đấy làm gì? Sông có khúc, người có lúc mà. Có ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Những lỗi lầm của bái, bái sẽ phải gánh chịu về sau. Bố chỉ yêu cầu chúng mày đón mẹ về. Vãi dẹp hết tất cả những chuyện cũ sang một bên. Hãy đối xử với mẹ theo đúng đạo làm con. Nhớ là phải giữ chữ hiếu. Còn trong chuyện này, chúng mày nên học cái Diệu Linh. Cuộc đời nó bầm dập như thế, mà bây giờ cả đoàn làm phim đều kính trọng nó. Nó sống một cuộc sống khác hẳn. Nghe nói là bây giờ nó vẫn về thăm nom bố mẹ thằng Chiêu. Ông bà ấy vẫn coi nó như con dâu trong nhà. Hôm nọ còn nghe nói là ông bà ấy ngỏ ý với nó là nếu ông bà ấy chết thì xin cái Linh về đội khăn như con dâu trong nhà. Nó đồng ý đấy. Chúng mày thấy chưa? Bình định nói về chuyện Diệu Linh nhưng thấy thái độ của bố như vậy nên không dám nói thêm gì nữa. Mấy ngày sau, Bình, Thiệu và Thành ra sân bay đón mẹ. Chuyến bay từ Đức về hạ cánh lúc sáng sớm. Bà Vân vừa đẩy xe ra thì nhìn thấy con gái, con trai và con rể. Bà gục đầu vào Thành khóc sụt sùi. Thành nói, thôi, mẹ khóc gì chứ, người ta cười cho đấy. Trên ô tô, Bình nói với mẹ. Mẹ à, chúng con đã thuê cho mẹ một căn chung cư. Trước mắt mẹ cứ về đấy ở tạm đã, sau này cứ từ từ rồi tính. Bà Vân nói, mẹ rất cảm ơn các con. Cảm ơn bố con. Hôm nay bố con có nhà không? Bình nói, theo lịch thì hôm nay bố đi làm phim, nhưng không biết giờ này đã đi chưa. Nói rồi cô nhấc máy điện thoại lên gọi về cho bố. Ông Cường vừa nhấc máy đã hỏi, thế nào con, đã đón được mẹ chưa? Nghe bố hỏi đã đón được mẹ chưa, Bình thấy dịu đi ở trong lòng. Bình nói, dạ đây, chúng con đã đón được mẹ rồi ạ. Bây giờ đang trên đường đưa mẹ về nhà. Bố chưa ra hiện trường à? Ông Cường lúng túng. Không, hôm nay bố để cho chú Tùng chỉ đạo diễn xuất. Các con đưa mẹ về rồi đón mẹ về đây ăn cơm. Bình vâng rồi tắt máy. Bà vẫn hỏi, bố con bảo sao? Bình nói giọng lạnh lùng. Bố bảo đưa mẹ về đằng kia, rồi chưa đón mẹ về ăn cơm. Bà vẫn nói, thôi, bây giờ các con đưa mẹ về nhà. Để mẹ nói với bố một câu, xong rồi mẹ sẽ về chỗ các con đã thu xếp cho mẹ. Mẹ chỉ nói với bố một câu thôi. Xe về thẳng nhà. Đồ đạc vẫn để trên xe. Bà Vân đi vào nhà. Ông Cường sững sờ khi nhìn thấy vợ. Tự nhiên trong lòng ông dâng lên một nỗi xót xa vô cùng. Ngày xưa, bà Vân là một người phụ nữ rất đẹp. Thế mà bây giờ trông bà đã tàn tạ, trên gương mặt đầy đau khổ và ân hận. Ông Cường nhìn vợ không nói gì được. Ông chỉ xuống ghế và nói, mình ngồi đây. Tự nhiên ông Cường cảm thấy trong người rất khó chịu. Ông lảo đảo ngồi xuống ghế. Bà Vân hốt hoảng chạy ra đỡ lấy ông. Mình làm sao thế? Ông Cường gỡ tay bà ra và nói, không, tôi không sao. Cả nhà nín lặng. Bà Vân để chồng ngồi xuống, rồi quỳ thụp xuống và nói, tôi xin lỗi mình, tôi có tội với mình, có tội với các con, mẹ xin lỗi các con. Bà Vân nói xong rồi úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở. Sau đó bà đứng dậy và nói, tôi biết lỗi của tôi rồi, cảm ơn mình đã cho tôi về, được thấy lại các con, thấy lại mình. Nói rồi bà lủi lủi đi ra. Ông Cường bỗng gọi giật lại. Mày thằng Thành đi đâu đấy? Bà Vân sững sờ quay lại khi nghe câu nói mẹ thằng Thành đi đâu. Bà nói, tôi xin mình, để cho tôi về căn hộ đằng kia, để tôi có thời gian sám hối. Ông Cường thở dài, rồi nói với Bình và Thiệu. Hai đứa mang đồ của mẹ vào đây. Trưa hôm ấy, Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất ở hiện trường. Bình gọi điện thoại nói chuyện với bà Thanh. Bà Thanh hỏi, thế nào? Bái về có nói gì với bố mày không? Bình nói, mẹ cháu chỉ khóc, xin bố cháu và chúng cháu tha lỗi. Bà Thanh tươi nét mặt, ta biết ngay mà, thế nào bái cũng cư xử như vậy, thế ý của bố mày như thế nào? Bình nói, bố cháu nói chúng cháu là phận con, phải giữ chữ hiếu. Bà Thanh thở phào nhẹ nhõm, đêm qua cô cũng trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Chiều hôm ấy, ông Cường đến đoàn làm phim. Ở nhà còn bà Vân, Bình và thằng cháu ngoại. Hai mẹ con im lặng ngồi cạnh nhau. Hình như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thực sự thì trong lòng Bình không muốn mẹ về đây ở, mà thâm ý là muốn vun vào cho bố và Diệu Linh. Hơn ai hết, Bình hiểu những nỗi khổ về tinh thần mà ông Cường đã phải chịu đựng trong nhiều năm tháng qua. Vì vậy nếu ông Cường nên duyên được với Diệu Linh thì chẳng phải là một điều rất tốt hay sao? Hơn nữa trong lòng cô vẫn không thể quên được hình ảnh bà Vân khi ăn nên làm ra, giàu có, ở Đức. Lúc về Việt Nam thì đi cùng một gã người Đức và chỉ gửi cho hai chị em mấy gói kẹo sô-cô-la qua một người khác. Nghĩ vậy, nhưng bố đã quyết định đưa bà Vân về nhà sống thì Bình cũng không dám gàn. Chợt bà Vân rụt rè. Bình à, có việc này mẹ hỏi con, mẹ mong con hãy nói thật. Vâng, mẹ cứ nói. Bà Vân lặng đi suy nghĩ một lát rồi khó khăn nói từng lời. Mẹ hỏi điều này, trước hết con phải tha lỗi cho mẹ. Mẹ không có ý định phá hoại hạnh phúc của bố con. Mẹ chỉ muốn biết một chút sự thật. Mẹ nghe người ta nói bố con đã có tình cảm với cô Hoa hậu Diệu Linh. Nghe nói là hai người đã bí mật đi đăng ký kết hôn. Chuyện này là như thế nào? Bình cười nhạt. Nếu đúng như thế thì mẹ có ghen không? Bà Vân lắc đầu. Nói không ghen thì không đúng, nhưng nói là ghen thì cũng không phải. Vì với bố con bây giờ, mẹ chẳng có quyền gì mà ghen. Nhưng dù thế nào thì mẹ vẫn là đàn bà. Bình thong thả. Nếu bố đã đi đăng ký với cô Diệu Linh, thì chắc chắn ngày hôm nay mẹ không bước vào nhà này được. Còn chuyện bố có tình cảm với cô ấy hay không thì mẹ tự hiểu. Với một người như cô Diệu Linh, đàn ông mà không mê thì mới lạ. Con là phụ nữ mà cũng còn mê, huống hồ là người như bố. Bà Vân có vẻ hiểu ra, rụt rè nói. Nếu vậy thì mẹ không nên ở đây nữa, để bố con được thoải mái. Bình nhìn mẹ bằng ánh mắt nghiêm khắc. Bố đã nói mẹ ở đây thì mẹ cứ ở. Bố đang tập trung làm phim, mẹ đừng làm điều gì khiến bố phân tâm. Đoàn làm phim tiếp tục quay những cảnh cuối. Mặc dù cả ông Cường và Diệu Linh đều cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng những gì đang diễn ra trong lòng họ vẫn không thể giấu được bà Thanh và những người trong đoàn làm phim. Trong giờ giải lao, bà Thanh gọi Hữu Tùng ra hỏi. Mày có thấy ông Cường với cái Linh như mất hồn không? Hữu Tùng nói. Mắt bà như mắt của bọ ấy, cấm có cái gì lọt qua được. Bà Thanh thở dài. Ai, tao thương ông Cường quá. Mình đang hy vọng ông ấy nên duyên được với con Diệu Linh, thì những năm tháng sau này chắc chắn ông ấy được hạnh phúc. Tao cũng thấy thương cho con Diệu Linh. Rõ ràng là nó yêu ông Cường, nhưng đúng là hồng nhan đa chân. Hữu Tùng gật đầu. Ai, bà nói yêu ông Cường nhà mình thì không phải, nhưng nó thương, và rất thương nữa. Bà Thanh bĩu môi. Thương rồi yêu, khác với yêu rồi thương. Mà có thương yêu thì mới bền chặt được. Chả hiểu bà Vân về, hai người sẽ sống với nhau như thế nào. Ông Cường như vậy là đã tha thứ, nhưng nếu là người có lòng tự trọng, bà Vân không nên như vậy. Một buổi chiều, Diệu Linh dắt con vào chùa chơi. Hai mẹ con vừa tới cổng chùa thì thấy chú Tiểu chạy ra đón đà. Chị ơi, em không hiểu nổi nữa. Cách đây mấy phút thầy nói em chuẩn bị ra đón chị. Em hỏi thầy, chị gọi điện đến à thì thầy bảo là không. Nhưng thầy biết chị đang trên đường đến. Diệu Linh nói, chị và thầy vẫn nói chuyện được với nhau bằng thần giao cách cảm đấy. Sư thầy Đàm Tuệ Minh đang tụng kinh. Diệu Linh bước vào, lặng lẽ ngồi sau thầy. Sư thầy dường như không quan tâm tới sự có mặt của Diệu Linh và vẫn tiếp tục tụng kinh. Chừng nửa tiếng sau, sư thầy dừng lại rồi quay lại nói với Diệu Linh. Con hãy xin Đức Phật che chở và cho con hai chữ bình an. Lát nữa con lên phòng ta nói chuyện. Nghe lời thầy, Diệu Linh bắt đầu thiền. Những phút đầu tiên, trong đầu cô bấn loạn bởi những hình ảnh lộn xộn xuất hiện như những ánh chớp. Nào là hình ảnh cái chết của Quang, hình ảnh cái chết của mẹ, rồi gương mặt quái đản của Chiêu. Những hình ảnh đó cứ mờ dần, và cuối cùng đọng lại ở gương mặt ông Cường, với những vết sẹo khủng khiếp, rồi những hình ảnh ánh mắt lúng túng, vụng dại của ông Cường. Những lần Diệu Linh mang cơm cho ông ở trường quay. Nhưng rồi hình ảnh của ông Cường cũng mờ dần, và thay vào đó là một mặt hồ sen phẳng lặng, không chút gợn sóng. Bỗng nhiên Diệu Linh như bừng tỉnh khi có bàn tay của sư thầy Đàm Tuệ Minh đặt lên vai. Cô như thoát khỏi cõi phi xứ và trở về với thực tại. Thầy Đàm Tuệ Minh lên phương trượng, rót nước vối cho Diệu Linh, rồi mỉm cười nhân hậu. Diệu Linh làm phim xong rồi phải không? Vâng ạ. Vậy tới đây em định làm gì? Em lại vẫn nuôi dạy trẻ thôi. Hôm nay em muốn đến hỏi chị có thể cho em đến chùa ở với chị được không? Sư thầy Đàm Tuệ Minh bật cười. Em đừng nghĩ là cứ khi nào buồn tuyệt vọng thì tìm đến cửa chùa để được giải thoát. Đó là sai lầm. Ở đời, ai chẳng phải chịu bát khổ, mà trong tám nỗi khổ của đời người, em phải chịu đựng nhất là nỗi khổ phải xa người mình yêu, ái biệt ly. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lên chùa ở. Em hãy cứ sống như hiện nay. Số phận là như vậy rồi. Người ta nói, hồng nhan đa chân là như thế đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập kết thúc là tập số 21 của cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chân. Chắc hẳn cái kết này sẽ không khiến cho nhiều người, nhiều khán thính giả cảm thấy thoải mái. Nhưng đúng như với cái tựa đề của cuốn tiểu thuyết này, tác giả đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc sau khi nghe hết cuốn tiểu thuyết này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe và ủng hộ của quý vị khán thính giả với cuốn tiểu thuyết này. Và bây giờ thì Đình Duy xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.